Chương 4. 1102 không cho người mặt mũi. Trần Thái Hậu còn muốn nói thêm gì nữa, liền gặp đại đế khoát tay áo, một mặt lạnh nhạt nói, đã thái tử không muốn mang đơn đan sư, vậy liền như thế đi. Đan Y Dì Tô khéo hiểu lòng người gật gật đầu. Trần Thái Hậu thấy thế không khỏi cau mày một cái, trong đầu thực sự là có mấy phần bực mình. Nhắc tới thái tử nhân Trung Long Phượng ngày thường cu nở dê tốt, nhưng chính là tâm nhãn thực sự là quá thành thật. Nhìn xem lúc này, toàn ra nhiều người như vậy ngồi ở chỗ này, này thái tử trong mắt cũng chỉ có thái tử phi một cái. Đường đường thái tử, suốt ngày vây quanh cô vợ trẻ bận rộn, nhìn hắn tay này chia thức ăn việc, liền có thể biết được, bình thường ở nhà làm không ít những thứ này. Trần Thái Hậu nhìn qua tiểu mục ánh mắt càng phát ra lăng lệ mấy phần, tựa như là đang nhìn một cái hại nước hại dân yêu nghiệt, trong đôi mắt mang theo 10 phần không đồng ý tiểu mục lại không thèm để ý lao thái thái này. Dù sao nhìn nàng không quen người, là nhìn ngang nhìn dọc đều nhìn nàng không vừa mắt. Nàng về sau lại không cùng lao thái thái này sinh hoạt, làm gì cùng với nàng đi xếp cái kia khí, đều không thèm để ý nàng. Nàng đầu này không để ý lao thái thái lại không thế nào muốn buông tha nàng, dù sao đều nghĩ chọn điểm đường rẽ. Ăn không hai cái đồ ăn, liền nghe lao thái thái nhạt vừa nói, Trịnh Vương, ai ra nghe nói. Ngươi ngày trước cùng thái tử phi huyên náo có mấy phần không thoải mái không biết, nhưng có việc này A Mặc Hi Khang ngón tay có chút nắm chặt mấy phần, thu lại lông mày trong mắt vẻ tức giận, túi đầu không ra tiếng. Ngồi tại hắn một bên Trịnh Vương phi Thi Vịnh Yến, liền liền vội vàng cười hòa giải nói, chỗ nào chuyện đâu, làm phiền thái hậu quan tâm. Nói đến thái tử phi cũng chính là vương gia đệ muội, vương gia lại há có thể cùng nàng không hợp. Ồ lao thái sau ánh mắt sắc bén nhìn Thi Vịnh Yến một chút. Lại quay đầu quan sát Kiều Mục, nghe nói thái tử phi ngày trước ở trong học viện đầu, giải quyết Trịnh Vương đệ đệ Tô Hi Hoa lão nhân ra ngài ngược lại là nghe nói không ít chuyện. Kiều Mục có ý riêng dễu cợt một tiếng, thái độ tự nhiên là không có chút nào cung. Thái hậu ánh mắt lúc này liền là giận dữ, nàng sớm biết nữ hài tử này đối với mình cực không tôn kính, lúc này gặp nàng ngay trước đại đế trước mặt, lại dám như vậy bất âm bất dương châm chọc chính mình, liền ba nhờ một tiếng. Đem chén rượu cho đập vào trên bàn. Thật vô lễ. Trần Thái Hậu quay đầu nhìn về phía đại đế, tận tình khuyên bảo an ủi nói, bệ hạ cũng là tận mắt thấy, thái tử phi như thế kiêu căng khó thuần, tương lai như thế nào sư nở dê đa nở dê quốc mâu chứ theo ai ra ý kiến, nên tìm hai cái quản giáo ma ma, thật tốt dạy bảo một chút thái tử phi trong cung lễ nghi. Mặc Liên tức giận ném chén rượu, không nói một lời lôi kéo bản thân cô vợ trẻ liền đứng dậy. Lạnh lùng ném câu nói tiếp theo. Về sau cái này người không có phận sự tụ tập tiểu yến, phụ hoàng không cần kêu lên chúng ta vợ chồng hai người. Mọi người nhất thời một mặt vẻ xấu hổ. Thái tử đây là cảm thấy, mọi người tại chỗ, trừ cha hắn hoàng, tất cả đều là người không có phận sự rồi. Trần Thái Hậu kém chút bị Mặc thái tử khí cái ngã ngửa, bị người vịn rung động đứng dậy, chỉ vào thái tử phương hướng ngươi nửa ngày. Đại đế cũng không nhịn được có chút tức giận, hắn tuy rằng nhìn tại tiên đế trên mặt, nhiều năm qua đối Thái Hậu 10 phần hiếu thuận, nhưng lúc này nhi tử cùng Thái Hậu trong lúc đó, hắn quả quyết chỉ có thể tuyển nhà hắn nhi tạp thế là liền không khỏi oán trách nói, thật tốt Thái Hậu ngài là nói quản giáo ma ma làm cái gì, Thái tử phi là linh cảnh tu giả, xưa nay là muốn tu luyện. Ngụ ý là, cái nào có cái kia thời gian nhàn hạ, đến từ sáng đến tối học ngươi trong cung lễ nghi đâu.